Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, đại lộ. Tại sao chúng ta tổng không khống chế được muốn nịnh nọt ngươi? 22 phần đơn đặt hàng. Tất cả ở chỗ này. Quách Đại Lộ đưa tay vỗ bàn một cái trên bút ký bản. Trên mặt mang theo ý cười theo sát ngồi tại đối diện Ngư Linh Linh nói. Cái này cũng là mới nghiệp vụ đợt thứ nhất khách nhân. Được cho mở cửa đại cát. Ngư Linh Linh nghiêm túc liếc nhìn bút ký bản. Bỗng nhiên hơi nhướng mày. Chỉ vào bút ký vốn một cái ghi chép. Đơn này tại sao cũng tiếp. Đứng thẳng cất bước ta có thể nhịn. Cũng có thể làm được. Hát khiêu vũ cái quỷ gì? Chính ta đều không biết hát khiêu vũ. Còn thường thường bị đồng môn cười nhạo ngũ âm không hoàn toàn. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Ngư Linh Linh nghi vấn mà nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười nói. Huấn luyện mèo chó đứng thẳng cất bước. Người này mọi người sẽ. Không đặc biệt gì. Huấn luyện bọn họ hát. Khiêu vũ. Ngực nát tảng đá lớn mới hiển lên rõ chúng ta khác với tất cả mọi người. Còn có ngực nát tảng đá. Lớn. Ngư Linh Linh mau mau từ nay về sau nhìn. Cũng may cũng không có tìm được tương tự nhu cầu. Ta liền nói sẽ không có người biến thái như vậy. Không phải vậy ta trước tiên cho hắn đến cái ngực nát tảng đá lớn. Người cũng không cần đem việc. Này nghĩ đến quá phức tạp. Khách nhân những này kỳ lạ nhu cầu cũng là xuất phát từ làm ác tâm thái. Bọn họ cũng không phải thật muốn một con có thể đi tham gia ca tranh tài miêu. Quách Đại Lộ dài. Thích nói. Cái gọi là hát. Đơn giản chính là khiến chúng nó miêu địa có tiết tấu điểm. Thanh âm điều động mặt trên có một chập trùng liền có thể. Cái gọi là khiêu vũ. Đơn giản chính là ở đứng thẳng được lúc đi thêm mấy cái ngoài ngạch động tác. Cái gì xoay tròn, nhảy lên, xoay mông các loại, nếu như lại có thể dẫm chuẩn mấy cái múa loại tám đập. Đây tuyệt đối là tác phẩm tiêu biểu. Ngư Linh Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhưng cụ thể lại không nói ra được. Chúng ta giải ưu tiệm tạp hóa từ trước đến giờ dám vì người trước tiên. Vì hắn người không dám vì là tư nhân đặt làm miêu làm cửa hàng mới nghiệp vụ. Tự nhiên không thể lạc hậu. Ta tin tưởng Linh Linh ngươi có thể làm được. Ngươi tin tưởng ngươi chính mình sao? Quách Đại Lộ không tự chủ được bày ra vô liêm sỉ ông chủ sắc mặt. Ta tin tưởng ta chính mình a. Ngư Linh Linh cũng là phản xạ có điều kiện vậy trả lời một câu. Sau đó lại a một câu. Chỉ vào Quách Đại Lộ. Ngươi, chấm ngoặc kép, cố lên. Quách Đại Lộ hướng về nàng cổ vũ thức gật đầu. Lập tức đem câu chuyện xóa đến dụ giáo sư trên người. Dụ giáo sư gặp lại ngươi biến thành đậu đen phía sau. Là phản ứng gì? Ngư Linh Linh chuyển đổi một hồi tư duy. Đáp nói tinh thần tốt hơn rất nhiều. Nhưng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Cái kia trước tiên như vậy. Buổi trưa, trong cửa hàng đến rồi một khách hàng. Một cái khí định thần nhàn trung niên đầu chọc nam tử. Nam tử đi vào cửa hàng phía sau. Nhìn chung quanh một chút. Khẽ vuốt cằm. Hoan nghênh quang lâm giải ưu tiệm tạp hóa. Ngư Linh Linh đứng dậy hoan nghênh. Bây giờ nàng người mang phản thảo căn phù. Có thể quang minh chính đại lấy người loại hình thái cùng cây cỏ tiếp xúc. Tâm tình khá là kích động. Cái kia nam tử đầu chọc nhìn Ngư Linh Linh một chút. Nhất thời tại chỗ ngây người. Hai mắt đăm đăm. Dường như ngực bị đập một búa tử. Bật thốt lên nói. Đẹp quá. Ngư Linh Linh tướng mạo vốn liền cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần. Thêm vào nàng nữ tu đặc biệt khí chất. Người bình thường thấy nàng thật sự sẽ có loại đẹp đến kinh tâm động phách cảm giác. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi? Quách Đại Lộ nhìn khách nhân kia một mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách. Vội vàng đem sự chú ý của hắn chuyển rời qua. A, cái kia nam đầu chọc khách nhân nhìn về phía Quách Đại Lộ. Trong lòng trở nên hoảng hốt. Ta vừa làm sao vậy? Vì sao lại giống như thân này tâm cảm giác vui thích? Tim đập còn giống như lọt mấy đập. Ở phản thảo căn phù dưới ảnh hưởng. Trung niên khách nhân đã bỏ quên Ngư Linh Linh tồn tại. Nhưng này loại kinh diễm đến muốn quỳ cảm giác dư vị vẫn còn ở đó. nghỉ trọ vẫn là ở trọ? Quách Đại Lộ hỏi. Trung niên khách nhân lấy lại tinh thần, bận bịu thật không tiện nói. Xin lỗi, vừa tư duy đường ngắn. Ta hôm nay quá tới bên này là muốn làm riêng một con mèo. Quách Đại Lộ đưa qua bút ký bản cùng bút. Nói một chút yêu cầu của ngài đi. Cũng không yêu cầu khác. Liền một cái. Ta hy vọng ta mèo phải có rất tuyệt thẩm mỹ ánh mắt. Ở nhận biết mỹ nữ cùng xấu nhà gái mặt có rất cao độ bén nhạy. Nam đầu chọc cười ha hả nói. Quách Đại Lộ bút ở trên sổ tay dừng một chút. Nói đúng là ngươi muốn làm riêng một con háo sắc mèo. Đối với đúng, chính là ý này. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó người hiện đại đến cùng đều đem mèo làm cái gì đến nuôi. Còn đặc biệt miêu muốn thẩm mỹ ánh mắt. Miêu đặc biệt miêu địa muốn thẩm mỹ ánh mắt làm gì? Có rất bổng thẩm mỹ ánh mắt mèo. Phải làm chuyện thứ nhất chẳng lẽ không đúng bỏ nhà ra đi muốn cùng ngươi một cái tháo các lão ra. Cả ngày chờ đồng thời. Cái này, có chút độ khó. Quách Đại Lộ nói. Ta biết, nam đầu chọc tỏ ra là đã hiểu. Ta cũng chỉ là đến thử vận may. Trên thực tế từ khi Liễu Ba biến bỏ nhà ra đi phía sau. Ta đã có 2 năm chưa từng nuôi mèo. Liễu Ba biến, chỉ ta trước nuôi một con mèo. Cực kỳ tốt sắc, hơn nữa ánh mắt cực cao. Trên căn bản, có thể khiến nó lăn lộn bán manh. Liều mạng đi lên góp cô gái đều là hồng nhan họa thủy cấp. Mà cái kia chút nhan sắc bình thường cô nương. Nó nhiều nhất liền lướt qua một chút. Sau đó duy trì cao lãnh hình tượng. Còn những nó kia không thèm nhìn một cái. Chỉ sợ cũng chỉ có thể làm huynh đệ. Thật có thú. Ngư Linh Linh thời gian này lại tiếp một câu. Lời. Nam đầu chọc chuyển đầu nhìn sang. Con mắt nhất thời trực. Ngực thật giống bị đập một búa tử. Đẹp quá. Quách Đại Lộ không nói gì lắc đầu. Hỏi. Người cảm thấy Liễu Ba biến thấy nàng. Sẽ là cái gì biểu hiện? Nam đầu chọc nhìn chằm chằm Ngư Linh Linh. Hoàn toàn không rời mắt nổi con ngươi. Lẩm bẩm tiếp nói. Nó sẽ đem dâu mép toàn bộ thu hạ đến đưa cho nàng làm quà tặng. Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh. Liếc nhau một cái, không khỏi thấy buồn cười. Tiếp theo Quách Đại Lộ đùng địa vỗ tay một cái. Nói, đơn của ngươi ta nhớ kỹ. Ngươi lưu cái phương thức liên lạc, có tin tức liên hệ ngươi. Nam đầu chọc lần thứ hai lấy lại tinh thần. Một mặt mờ mịt, sau đó gật gật đầu. Cố gắng, phiền toái, ly khai tiệm tạp hóa thời điểm. Nam đầu chọc trong lòng sinh ra sâu sắc không muốn tình. Không tên cảm thấy thất vọng mất mát, nhưng nghĩ đến cửa hàng này cửa hàng trưởng là cái lớn nam sinh. Hắn liền một trận khó hiểu cùng khủng hoảng, mau mau bài trừ ý nghĩ rối loạn trong lòng. Buổi chiều, Lâm Giới, Vương An cùng Lan Khang Khang ba cái đi tới trong cửa hàng tìm Quách Đại Lộ ăn cơm. Quách Đại Lộ thuận tiện kêu lên Ngư Linh Linh đồng thời. Ba người nhìn thấy Ngư Linh Linh một sát na kia. Có loại hoa mắt mê mẩn cảm giác, thật giống trước mắt đột nhiên vạn hoa đủ mở, cả phòng sáng sủa phát quang. Đại Lộ vị này chính là chấm ngoặc kép. Lâm Giới nhìn Ngư Linh Linh hỏi Quách Đại Lộ. Ừ, mới thu nhân viên cửa hàng. Quách Đại Lộ đáp nói. Kỳ thực giới không giới thiệu cũng không đáng kể, ngược lại chờ chút bọn họ đều sẽ quên đến không còn một mống. Đại Lộ chấm ngoặc kép. Lâm Giới thân thiết kêu một tiếng. Chúng ta là anh em ruột chứ? Vương An phản bác nói. Lâm Giới, người bớt ở cái kia nhận bậy thân. Ta làm sao không nhớ rõ người người em trai này? Sau đó chuyển đầu hỏi Quách Đại Lộ. Đúng không? Anh trai ta. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quay đầu lại hay là cho Ngư Linh Linh đổi bùa tàng hình đi. Lúc ăn cơm, Ngư Linh Linh không nói gì thêm. Lâm Giới, Vương An cùng Lan Khang Khang cũng không có lại chú ý tới nàng. Nhưng không biết tại sao, ba người đều là kìm lòng không đặng muốn ca ngợi Quách Đại Lộ. Đập hắn nịnh nọt, đem hắn trước kia cái kia chút sự tích huy hoàng từng kiện toàn bộ nhảy ra đến khen ngợi. Liền lấy hướng nội thành thật chứ danh Lan Khang Khang đều nhịn không được chụp cái mở mà không béo. Nịnh nọt, những khác ta không biết. Thế nhưng Lộ ca mới vừa vào đại học, liền tay trắng dựng nghiệp, Đem chuyện làm ăn làm được náo nhiệt như vậy. Ta Lan khang khang liền cái thứ nhất phục. Bình rượu ngã ta đều không nhất định díu. Nhưng thích hợp ca hành động. Ta trong lòng phục. Cơm nước xong. Từ phòng ăn đi ra. Ngư Linh Linh bởi vì phải đi bồi dụ giáo sư. Cùng mọi người cáo biệt. Ba người lại là sửng sốt một lát. Sau đó mới lưu luyến chia tay. Đợi đến Ngư Linh Linh đi rồi. Lại là một vòng mới ca ngợi. Bọn họ cũng không biết tại sao muốn như vậy. Luôn cảm thấy trong lòng có món đặc biệt việc trọng yếu yêu cầu Quách Đại Lộ hỗ trợ. Nhưng cụ thể chuyện gì? Bọn họ còn không nhớ ra được. Ở tiệm tạp hóa ngồi một hồi phía sau. Bốn người đồng thời phản hồi trở về phòng ngủ. Đi tới nửa đường. Lâm Giới đột nhiên ý thức lên cái gì? Cau mày nói. Các ngươi có hay không phát hiện? Chúng ta từ ăn cơm đến bây giờ. Một mực đập Đại Lộ nịnh nót. Hầu như cũng không có dừng quá. Tình huống thế nào? Quách Đại Lộ buông tay. Ta cũng có chút không thích ứng đây. Muốn khiêm tốn hai câu cũng không chen được miệng. Vương An cùng Lan khang khang nghĩ lại một hồi. Nói, cảm giác không khống chế được ôi chao. Thật giống có chuyện gì yêu cầu hắn hỗ trợ. Cảm thấy hắn đặc biệt thân thiết. Quách Đại Lộ cười rộ lên. Đang muốn nói tiếp. Đột nhiên giật mình. Chuyển đầu nhìn về phía tây. Phía tây tòa nào đó sườn đất phía dưới. Một con màu xanh mèo ngăn cản một con mèo muôn đường đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.